Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1898, chương 1898, trưởng khống hạ chiến cục. Thương Khung Lãng Tử hiện tại trong lòng vô cùng dày vò. Hắn thật vất vả mới mang theo Thương Khung quân đoàn tại địch nhân trùng điệp ngăn chặn phía dưới, vọt tới rừng rậm chỗ sâu. Mắt thấy là phải mang theo đại bộ đội tiến vào một nửa khác rừng rậm trong địa đồ. Thêm ít sức mạnh nói không chừng liền có thể xông qua vùng rừng rậm này, tiến vào đầm lầy địa đồ cùng Ma Tôn quân đoàn thuận lợi hội hợp. Nói như vậy, có các người chơi trợ giúp Ma Tôn cùng một chỗ chiến đấu. Mặc dù không cách nào cống hiến nhiều ít chiến đấu lực, nhưng luôn có thể giúp Ma Tôn nhìn thấu địch nhân một số âm mưu, để đám NPC không đến mức một lại vào bẫy. Chỉ có ở tại Ma bên Tôn thân, Thương Khung Lãng Tử mới có thể cảm thấy an lòng. Nhưng là bây giờ nghịch thiên ma thần thế mà tại ngoài rừng rậm mặt bị địch nhân vây quanh, hắn không thể không xuất lĩnh quân đoàn từ bỏ đã nắm giữ địa bàn, lần nữa trở về ngoài rừng rậm triển khai cứu viện. Một đường mang theo đại lượng người chơi hướng về, sau trở về, Thương Khung Lãng Tử một bên khẩn trương thúc giục phía trước tình báo. Đến cùng là tình huống như thế nào? Bên ngoài đánh thế nào? Thương Khung Lãng Tử khẩn trương hỏi. Lãng Tử quân, chúng ta một bộ phận thích khách người chơi đã tới gần ven rừng rậm. Nhìn tới đó rất nhiều thần tộc NPC đang đem ma thần quân đoàn bao vây. Trước mắt chính tại chiến đấu kịch liệt bên trong, một tên quan chỉ huy lập tức trả lời. Cái gì? Thần tộc quân đoàn làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện? Bọn họ có bao nhiêu người? Ma thần bên người lại có bao nhiêu người? Thương Khung Lãng Tử kinh ngạc trừng to mắt, tranh thủ thời gian thúc hỏi. Căn cứ trước mắt được đến tình báo, thần tộc quân đoàn ước chừng là mấy ngàn người quy mô, tăng thêm mấy ngàn các người chơi trợ giúp, đem ma thần cùng hơn 10.000 ma tộc quân đoàn phục kích tại ven rừng rậm khu vực. Một tên quan chỉ huy nói ra. A, mấy ngàn thần tộc quân đoàn liền đem hơn 10.000 ma tộc quân đoàn cho vây quanh. Các ngươi tình báo là thật hay không? Thương Khung Lãng Tử nghe được sững sờ. Tình huống trước mắt chính là như vậy. Chúng ta người trốn ở ven rừng rậm chờ đợi đại bộ đội trợ giúp, không dám tùy tiện lao ra, cho nên chỉ có thể nhìn thấy những thứ này. Quan chỉ huy hồi đáp. Đáng chết, ta cần càng nhiều kỹ lưỡng hơn tình báo, nếu không đại bộ đội làm sao dám tùy tiện mạo hiểm. Để bọn thích khách tiếp tục dò xét. Thương Khung Lãng Tử phẫn nộ quát. Tuân mệnh, quan chỉ huy tranh thủ thời gian hồi đáp. Thương Khung liên minh chủ lực quân đoàn đã xâm nhập trong rừng rậm. Bây giờ muốn toàn diện lùi lại, chí ít cũng cần mười mấy phút mới có thể trở về ven rừng rậm. Trước mắt đuổi tới ngoài rừng rậm vây, chỉ là Thương Khung Lãng Tử lưu lại bọc hậu bảo hộ đoàn đội. Tổng cộng cũng chính là mấy cái phân đoàn mà thôi. Bọn họ nhận được mệnh lệnh về sau, lấy tốc độ nhanh nhất đi vào ngoài rừng rậm vây. Trốn ở phía sau đại thụ nhìn lấy tình huống bên ngoài, lại không dám tùy tiện thò đầu ra. Bên ngoài dù sao cũng là NPC ở giữa chiến đấu, lấy bọn họ chút nhân số này, chỉ cần bị địch nhân phát hiện, khẳng định đó là một con đường chết. Bọn họ trốn ở phía sau đại thụ, khẩn trương xem chừng lấy tình huống bên ngoài, bởi vì trong rừng rậm hoàn cảnh u ám, lại thêm bên ngoài bóng người màu vàng óng lắc lư, một hàng bức tường người ngăn trở bọn họ tầm mắt, không trung lại là vô số mỹ nữ bươm bướm lít nha lít nhít tụ tập. Bọn họ thủy chung không nhìn thấy toàn bộ tình hình chiến đấu, chỉ có thể đại khái phán đoán ven rừng rậm song phương nhân số. Theo Thương Khung Lãng Tử phát ra mệnh lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì hướng ngoài rừng rậm vụng trộm sơ soạng. Bọn thích khách ẩn thân hướng về phía trước, vừa mới xông ra hàng cuối cùng đại thủ, phía trước tình huống rốt cục xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Mảng lớn bóng người màu vàng óng chỉnh tề bao quanh lít nha lít nhít hắc sắc ma đàn thú. Không chung bốn đại liên minh nổi danh nhất lệ nhân điệp quân đoàn toàn bộ ở đây. Riêng là cái kia cái đầu lớn nhất lệ nhân điệp, trong ngực ôm lấy một cái đối diện người chơi. Trên đỉnh đầu tên càng làm cho chỗ có thích khách nhìn kinh hồn bạt vía. Minh minh bạch bạch thế mà ở chỗ này. Bốn đại liên minh hạch tâm phi hành quân đoàn vậy mà cũng ở nơi này. Bọn thích khách thoáng cái liền nói tra được để bọn hắn cũng vô cùng rung động tình báo. Nhưng là không chờ bọn hắn tiếp tục quan sát phía trước tình hình chiến đấu. Không trung bỗng nhiên vang lên một trận bén nhọn tiếng xé gió. Đại lượng mũi tên cùng ma pháp, thêm lên một cái chấm đen gào thét lên hướng ven rừng rậm bay tới. Mục tiêu thình lình chính là những thứ này ẩn thân bọn thích khách đứng thẳng vị trí. Bọn thích khách dọa đến tranh thủ thời gian chạy trối chết. Bọn họ biết, chính mình ẩn thân trạng thái, đã bị không trung phi hành trong quân đoàn cung thủ người chơi khám phá. Hiu hiu hiu, dầm dầm dầm. Thích khách trong đám ánh lửa ngút trời, lệ nhân điệp quân đoàn các người chơi vừa ra tay chính là đại lượng lôi hỏa đạn. Tăng thêm mũi tên cùng ma pháp bao trùm, bọn thích khách vừa chạy ra mấy mét có lôi hỏa đạn phong tỏa hỏa lực tại trước mặt cách đó không xa. Ngăn chặn, sau đó liền dày đặc mũi tên cùng ma pháp kỹ năng. Thêm lên một cái lôi hỏa đạn khủng bố thương tổn. Tiếng kêu thảm bên trong. Ngoài rừng rậm bọn thích khách nhất thời ngã xuống một mảng lớn. Phải biết, lệ nhân điệp quân đoàn tất cả người chơi, tất cả đều là bốn đại liên minh bên trong tinh anh người chơi. Nếu không liền không đủ tư cách nắm giữ lệ nhân điệp linh thị. Cho nên lệ nhân điệp quân đoàn mỗi một cái thành viên đeo trên người tư nguyên. Thế nhưng là trong liên minh hắn người chơi đều hâm mộ tối cao phối trí. Lôi hỏa đạn mỗi người đều tùy thời mang theo mấy trăm khỏa dự bị. Tăng thêm bọn họ chiến đấu nghề nghiệp phân công sáng tỏ. Một mực phụng mệnh nhìn chăm chăm ven rừng rậm tình huống. Đối phương thích khách vừa ẩn thân xuất hiện, liền bị Avril Lavin liếc một chút khám phá. Một trận tấn công mạnh, giết cái này đám thích khách tử thương vô số. Có thể trốn về trong rừng rậm. Chẳng qua là 10% mà thôi. Minh ca, địch nhân thích khách đã bắt đầu đến nhìn trộm. Bọn họ đại bộ đội lúc nào cũng có thể sẽ đến. Avril Lavin vội vàng nói. Biết, các người toàn thể nhìn chăm chăm rừng rậm. Có thể ngăn cản bao lâu thì bao lâu. Chờ đợi thanh phong tướng quân tới trợ giúp. Lý Minh gật đầu nói. Lúc này trong vòng vây chiến đấu đã tại hắn toàn diện trưởng khống dưới. Hai tên ma tộc trưởng lão bị hai vị thần quân cuốn lấy. Song phương thực lực rõ ràng là hai vị thần quân cao hơn một chút. Đánh bại hai vị này ma tộc trưởng lão chỉ là vấn đề thời gian. Tăng thêm mặt khác sáu tên thần tộc trưởng lão trợ giúp thần tộc chiến sĩ nhóm đối kháng bầy ma thú. Sáu vị trưởng lão trong đám người tả xung hữu đột, nơi nào có nguy hiểm liền nhanh chóng tiến đến trợ giúp. Giết các ma thú ai hô từng trận, thần tộc chiến sĩ lấy thiếu địch nhiều, cũng sẽ không xuất hiện nhiều đại nguy hiểm. Trận hình phòng ngự đã bố trí hoàn tất, bầy ma thú số lượng tuy nhiều, nhưng trong thời gian ngắn không cách nào tách ra thần tộc chiến sĩ vòng vây. Bọn họ làm gì chắc đó. Có các trưởng lão trợ giúp, không ngừng tiêu hao ma thú chiến sĩ số lượng, chiến trường bốn phía, màn ánh sáng màu vàng y nguyên lập lòe, để địch nhân vô pháp chạy ra thần tộc vây quanh, chỉ có thể ở màn ánh sáng màu vàng bên trong cùng thần tộc chiến sĩ liều mạng. Trong vòng vây, hai vị thần tôn y nguyên trái phải tách ra, không ngừng cùng nghịch thiên ma thần giao chiến. Nghịch thiên ma thần tuy nhiên cường hãn, nhưng hắn ưu thế cùng nhược điểm đều hết sức rõ ràng. Đây là một cái không úy kỵ tí nào vật lý công kích. Đồng thời hắn công kích dị thường cường hãn, liền thần đế ở trước mặt hắn đều chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Thần tôn thì lại càng không cần phải nói. thần đế dù sao cũng là trọng giáp chiến sĩ, dù cho chọi cứng mê muội thần công kích, trong lúc nhất thời cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng là thần tôn lại không được, hắn dù sao cũng là pháp hệ nghề nghiệp, chỉ có thể nơi xa công kích, lại không thể khoảng cách ma thần quá gần. Lý Minh dứt khoát để thần đế dây dưa ma thần, thần tôn bốn phía du tẩu phát động công kích, nghịch thiên ma thần phẫn nộ liên tục phát ra nộ hống. Muốn truy kích đối với hắn thương tổn rất lớn thần tôn, nhưng thủy chung bị thần đế ngăn trở trước người lộ tuyến, làm cho hắn không thể không cùng thần đế đối chiến, mà thần tôn liền tùy thời kéo cự ly xa, phối hợp hắn thuấn di kỹ năng, gặp phải tình huống khẩn cấp liền lập tức xuất hiện tại khác một bên, để ma thần dị thường cuống cuồng nhưng không có biện pháp gì. Lúc này chiến đấu cơ hồ tất cả đều tại Lý Minh trong khống chế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.